Âm nhân tế, chương 392, 392, châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ cánh tay Hà Thiến ra, sau lưng cô ta cũng bị thủng một cái lỗ lớn, bên trong tối đen như mực, tựa hồ còn có thứ gì đó đang nhúc nhích bên trong sau khi Hà Thiến ngã trên mặt đất, lại chậm rãi đứng lên. Chân của cô ta dường như cũng bị thương, một chân quấn quanh chân kia, dường như cũng sụp trôi. Sau khi đứng lên, xung quanh Hà Thiến lập tức nổi lên một trận sương xanh. Dưới sự quấn quanh của đoàn thanh vụ này, chân Hà Thiến dần dần khôi phục bình thường. Một lát sau, cánh tay kia cũng bay lên, bị cuốn vào trong sương xanh, cũng dính vào. Ta cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Trần, hắn sẽ không bị Hà Thiến làm bị thương chứ. Đang lúc ta đang suy nghĩ vấn đề này, sương mù xanh xung quanh Hà Thiến đã dần dần tan đi, đồng thời, cô ấy cũng đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Không chỉ là tay và chân kia khôi phục bình thường, ngay cả vết ném lớn trên lưng nàng cũng đã khôi phục bình thường. Áo thể thao màu hồng nhạt bị thủng một cái lỗ, lại có một mảnh trắng nõn, giống như ngọc, cũng không có nửa điểm huyết sắc. Lúc này ta, vẫn là không có cách nào đứng lên. Hà Thiến cũng đi về phía ta, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười, một loại cười thập phần quỷ dị mà lại đắc ý, nàng đi tới chỗ ta, lần thứ hai nắm lấy một chân của ta. Đang muốn kéo ta rời đi, lại bị một đoàn bóng đen đụng phải, cả người liền lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Sau đó, bóng đen trở nên rõ ràng trong tầm mắt của ta, và ta thấy rằng đó là Tuyết Trần. Hắn một tay bóp cổ Hà Thiến, đưa cô ta lên giữa không trung. Hà Thiến cười, trong nháy mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều sụi xuống. Nàng lại biến thành một tấm da người, từ trong tay Tuyết Trần trượt xuống, rơi xuống đất. Lập tức, da người trên mặt đất cũng là một trận nhúc nhích, lại biến thành Hà Thiến. Mà bên trong thân thể Hà Thiến, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh màu xanh, hướng về phía Tuyết Trần liền vọt tới. Tất cả những điều này xảy ra rất nhanh, khoảng cách này, hầu như không có bất kỳ cơ hội để tránh. Trong lúc bất chợt, một đoàn hắc khí hướng về phía bụng Tuyết Trần liền đánh tới, dưới chân Tuyết Trần vừa động, cả người trượt về phía sau nửa thước. Sau đó, hắn một quyền xoay tròn ra, nặng nề nện vào mi tâm Hà Thiến. Mặt Hà Thiến đều bị đập biến dạng, nhưng vẫn còn đang nhe răng cười. Trong nháy mắt, một tấm da người thật giống như là một con rắn, rầm rầm một tiếng, từ cánh tay Tuyết Trần xuyên qua, Tuyết Trần một phen cũng không có bắt lấy thứ kia. Sau khi da người giống như con rắn xẹt qua vai Tuyết Trần, trong lúc bất chợt, giống như là bị trút giận, lần thứ hai hóa thành bộ dáng Hà Thiến. Hà Thiến há miệng, lộ ra một hàm răng dày đặc, hướng về phía bả vai Tuyết Trần cắn tới. Một ngụm này, ngay cả Tuyết Trần cũng không thể tránh thoát. Lập tức, trên bả vai Tuyết Trần chảy ra máu tươi, Hà Thiến M. T một ngụm, Tuyết Trần hơi quay đầu lại, nắm đấm lần thứ hai xoay tròn ra, hướng về phía bụng Hà Thiến liền đánh tới. Nắm đấm cũng không dính vào thân thể Hà Thiến giống như mềm nhũn, tránh thoát. Ở Tuyết Trần đánh không, thu hồi nắm đấm, chuẩn bị lần thứ hai công kích thời điểm, Hà Thiến đã quấn quanh bên kia, một quyền nương theo một đoàn màu xanh khí tức, trực tiếp nện vào chỗ nứt não Tuyết Trần. Loại địa phương này, cho dù là Tuyết Trần loại cao thủ này, cũng yếu ớt như nhau. Ta thậm chí nghe được, Tuyết Trần đều kêu lên một tiếng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Tuyết Trần liền lẳng cấp lui về phía sau vài bước. Mà trên người Hà Thiến lại xuất hiện một đoàn thanh vụ, hướng về phía Tuyết Trần liền nện tới. Tuyết Trần không có phòng bị, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Ta cơ hồ không cách nào tưởng tượng được, nàng thế nhưng có thể lợi hại đến mức này. Tuyết Trần trực tiếp ngã ra ngoài hơn 10 thước, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không cách nào đứng lên. Mà lúc này Hà Thiến, quay đầu lại nhìn về phía ta. Cô cười nói, người nghĩ rằng hắn ta có thể cứu ngươi sao? Nói thật, ta thật sự cảm thấy Hà Thiến này không phải là đối thủ của Tuyết Trần. Thế nhưng, Hà Thiến căn bản là nhu giống như nước tồn tại. Tuyết Trần cao thủ như vậy, mặc dù có lực, nhưng không có chỗ sử dụng. Ta cũng không nói gì, vậy Hà Thiến cũng chỉ thở dài một hơi, lại nói. Đúng, ngươi cảm thấy ngươi còn có trợ thủ, không phải là một đạo sĩ thối, một con hồ ly cùng một con khỉ nhỏ đáng thương sao? Khi ta xuống cầu thang, con khỉ nhỏ được đặt ở chỗ chị Hồ. May mà nó không theo ta tới đây, nếu không còn không biết sẽ bị Hà Thiến đánh thành cái dạng gì đây. Hà Thiến nhìn bốn phía, nói, xem ra, ta không ra tay, bọn họ tạm thời sẽ không đi ra. Nàng vừa mới nói xong, liền có một đạo màu xanh hư ảnh từ trong túi da của nàng bay vút ra ngoài. Thanh sắc cự ảnh kia thật giống như là một cái miệng lớn, hình như là muốn đem ta cắn nuốt vào. Mạng của ngươi thuộc về ta, hồn phách của ngươi ta cũng không cảm thấy hứng thú, liền tiện nghi cho nó. Hà Thiến nói xong, cười ha ha, khuôn mặt kia cũng trở nên dữ tợn. Ngay khi bóng xanh kia muốn đụng phải ta, một trận gió từ phía sau ta ập tới. Ta căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một tiếng nổ tung. Lập tức, liền nhìn thấy đoàn thanh vụ vạch cạch kia một chút lại trở lại trong cơ thể Hà Thiến, mà hai bên ta xuất hiện hai cái bóng. Chờ hai cái bóng này trở nên rõ ràng, ta liền phát hiện, một người là chị Hồ, một là Ân Đắc Thuy. Hà Thiến này căn bản là đánh không hỏng, bọn họ đến sợ cũng là chịu chết. Ta không muốn họ đến, nhưng họ vẫn đến. Nhìn thoáng qua Hà Thiến ở bên kia, ta hướng về phía chị Hồ cùng Ân Đắc Thủy hô. Chị Hồ, Ân đạo trưởng, các ngươi mau rời khỏi nơi này, mau đi. Chị Hồ thậm chí còn ôm con khỉ nhỏ của ta, con khỉ nhỏ thấy ta nằm sấp trên mặt đất, lập tức nhảy xuống từ tay chị Hồ. Nó chạy đến bên ta, vươn móng vuốt nhỏ bắn cho trên mặt ta, thậm chí còn ly 3 mét 2 cái. Sau đó, nó nhảy lên lưng ta một lần nữa, bò xung quanh. Nó không hiểu những gì đang xảy ra bây giờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt của ta bẩn, giúp ta lau. Bên kia chị Hồ nói, tiểu ca, bớt nói đùa, ta ngược lại muốn xem, tiểu nữ sinh này lợi hại cỡ nào. Ân Đắc Thủy muốn đi theo chị Hồ xông tới, chị Hồ lại ngăn cản hắn ta, chị Hồ nói. Không phải ngươi biết châm cứu gì đó sao, châm cứu cho tiểu trương thử xem. Ân Đắc Thủy sửng sốt, nói, được, châm cứu, sau đó. Chị Hồ liền xông về phía bên kia, chị Hồ cũng không phải là người, hiện tại nàng mặc dù là hình người, nhưng cũng là huyễn hóa ra, cho nên, cũng không có thực thể. Cũng có lẽ chính là bởi vì chuyện này, bên kia chị Hồ lại cùng Hà Thiến chiến đấu. Hà Thiến mấy lần muốn đánh lén chị Hồ, nhưng cũng không dính vào chị Hồ mảy may. Ngược lại trên người Hà Thiến kia, bị móng vuốt sắc bén của chị Hồ, gãi rách mấy vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái miệng rách kia cũng sẽ không chảy máu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen như mực, có thứ ở bên trong nhúc nhích. Bên này, Ân Đắc Thủy lập tức lấy túi kim của hắn ra, xếp hàng trên cánh tay trái của mình, sau đó, lấy kim, ở gần trán và cổ của ta đâm lên. Cây kim này của hắn đâm xuống, ta trong nháy mắt cảm giác, đầu lưỡi đều cứng đờ, ngay cả nói cũng không nói. Ân Đắc Thủy nói với ta, Trương tiểu huynh đệ, ngươi nhịn một lát. Thứ kia chỉ là tạm thời phong bế kinh mạch của ngươi, đạo khí của ngươi bị khóa lại. Ngươi yên tâm, ta lập tức có thể cởi bỏ cho ngươi. Ta chỉ có thể là trong lòng ừ một tiếng, nói không được, cũng không nhúc nhích được, loại cảm giác này thật sự phi thường khó chịu. Chờ Ân Đắc Thủy đâm hơn 10 mũi trên cổ ta, hắn nói với ta. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thử điều chỉnh nội tức của mình, lấy nội tức thúc giục đạo khí của mình, lại lấy đạo khí phá tan phong cấm kia. Nói trắng ra, ta hiện tại chỉ có thể hô hấp, cái gọi là điều chỉnh nội tức, khí tức chính là có quy luật đi hô hấp. Lợi dụng hô hấp của mình, để điều động đạo khí trong cơ thể, điều này cùng bình thường sử dụng đạo khí là giống nhau, cho nên, đối với ta mà nói cũng không có gì khó khăn. Bởi vậy, sau khi Ân Đắc Thủy nói xong, ta lập tức bắt đầu làm. Lợi dụng tiết tấu khác nhau hô hấp, dẫn đường đạo khí, sau mười mấy lần thử, quả nhiên. Ta đã bắt đầu cảm giác. Đạo khí thật giống như là một người bị giữ trên mặt đất giống nhau. Hắn lần lượt thử đứng lên, tuy rằng mỗi lần đều bị diệt xuống, nhưng mỗi một lần bị đỡ xuống sau đó bắn ngược lại, nó đều có thể đạt tới trình độ mới. Ta lại cho ngươi chút phụ trợ kinh mạch, Ân Đắc Thủy nói. Ngay sau đó, ta cảm thấy lưng của ta đã được đâm vào một cây kim thô. Ta đoán nó là một loại không khác gì dày với kim áo len. Nhất thời, một cỗ đau đớn truyền đến. Ta kêu thảm thiết một tiếng. Theo một tiếng kêu thảm thiết này, đạo khí trong cơ thể rốt cục tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt, từ trên mặt đất bật lên. Bởi vì bị áp chế thời gian dài, đạo khí kia có vẻ thập phần hữu lực, lúc này đây bắn ngược lại, thậm chí có khí thế một bay ngút trời. Cũng chính trong nháy mắt đó, ta cảm giác trong miệng cùng bên trong mũi một chút mặn. Ta theo bản năng giơ tay sờ một cái, chảy máu cam. Trong miệng ta cũng là một cỗ máu tươi, ta phun ra ngoài. Đồng thời, con khỉ nhỏ trên vai ta, nhảy xuống, ngay lập tức bò về phía máu tươi của ta. Con khỉ nhỏ, ta hét lên, ta không biết tại sao, ta không thích nó làm điều đó. Con khỉ nhỏ nhìn chằm chằm một vũng máu kia, đôi mắt kia tựa hồ không còn cảm giác ngốc nghếch vô tội như thường ngày. Cách chương.